Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, luân hồi giới đúng là một cỗ quan tài. Lại là bát hoang giới hạn. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tâm tư đều là bị hắn kéo theo bức thiết mà bắt đầu lo lắng. Lập tức cau mày, có chút không kiên nhẫn hỏi. Rốt cuộc muốn như thế nào đánh vỡ bát hoang giới hạn? Chết mấy cái chí tôn là có thể sao? Dĩ nhiên không phải, cần chết 9 đời chung 9-10 vị chí tôn phương mới có thể. Ngưu Già Thiên Đung đưa đầu, thần sắc nghiêm túc úng thanh nói ra, 9 đời, 9-10 vị chí tôn, tất cả đều tự tuyệt. Như thế rung động lòng người sự tình, cho dù là Vương Khai nghe, đều có chút kinh hãi. Đường đường cường giả chí tôn, thế mà cam nguyện thân dùng cái này tới đánh vỡ giới hạn. Chẳng lẽ cái thế giới này thật có cái gọi là vô tư kính dâng người sao? Không thể nào. Không có tuyệt đối lợi ích, những chí tôn đó sẽ làm sao? Vương Khai suy nghĩ một phen, có chút im lặng nhếch miệng. Muốn nói những chí tôn đó không có chỗ tốt, chính mình cũng không cách nào thuyết phục mình. Lập tức nhún vai cười nói, người mới vừa nói thiên quỷ chí tôn ra mặt, để còn lại 8 vị trí tôn tự tuyệt. Như vậy vị thứ 9 cùng người thứ 10 đâu? Vì sao không chết? Hoặc là nói, thiên quỷ trí tôn là vị thứ 9. Người thứ 10 là ai? Ba ba, Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút đạm mạc nói ra, vị thứ 9 dĩ nhiên chính là thiên quỷ trí tôn. Bất quá, hắn cũng không có chết, mà là giết Kỳ Lân, để Kỳ Lân thay thế hắn chết. Giết Kỳ Lân, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo. Xác thực, sớm liền từng nghe nói thiên quỷ chí tôn sự tình. Còn lại chí tôn đều sẽ kinh lịch thay đổi triều đại. Nhưng là thiên quỷ chí tôn, lại trọn vẹn sống hơn 9 vạn năm. Kỳ Lân, cũng là chí tôn. Vương Khai nghi hoặc vấn đạo, có phải thế không? Lúc trước còn lại 8 vị chí tôn thân trước đó, thiên quỷ chí tôn nhân tiện nói ra đánh vỡ cực hạn phương pháp. 8 vị trí tôn một khi thân, Kỳ Lân thân là mạnh nhất thiên tôn đỉnh phong, tự nhiên nhưng bước vào trí tôn chi cảnh, đến lúc đó, lại bị thiên quỷ trí tôn chém giết. Việc này, chính là sơ đại thiên đế cho phép. Kỳ Lân, cũng là sơ đại thiên đế bạn thân Thụy Thú. Ngưu Già Thiên nói ra, thì ra là thế. Vương Khai nghe không khỏi nhếch nhếch miệng, 10 vị trí tôn danh ngạch đã đủ. Kỳ Lân đường đường Thụy Thú, vốn không so Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ kém. Ngược lại cuối cùng mới đạt tới chí tôn, còn bị thiên quỷ chí tôn giết chết. Cái kia người thứ 10 chí tôn, liền là ngươi đi, ngươi cũng là bị giết. Vương Khai nhướng mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm vấn đạo. Đã Ngưu Già Thiên nói lúc trước thiên quỷ chí tôn chỉ làm cho còn lại 8 vị chí tôn tự tuyệt. Trong đó, liền không bao hàm Ngưu Già Thiên, cũng không phải là tự tuyệt. Ba ba, Ngưu Già Thiên lập tức đánh lên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thân thể đều là từ hàn băng giường lật lên. Thần sắc tức giận vô cùng úng thanh hừ nói. Đánh dám, bằng vào hắn một cái thiên quỷ chí tôn, còn không làm gì được Ngưu gia. Ngưu gia sở dĩ thân, chính là vì 9 đại chí tôn liên thủ oanh sát. Chủ mưu liền là thiên quỷ chí tôn, bị 9 vị chí tôn liên thủ chém giết. Còn chủ mưu liền là thiên quỷ chí tôn. Vương Khai nghe vậy lập tức im lặng đến cực điểm. Thần sắc tràn ngập trêu tức nhìn xem hắn. Nhún vai nói ra. Trách không được ngươi thấy như vậy ghi hận thiên quỷ chí tôn. Còn muốn để bản giáo chủ đem hắn giết chết. Bất quá. Nói đến cái này cũng không phải thiên quỷ chí tôn một cái quỷ sự tình nha. 9 đại chí tôn đều là cho phép. Ba ba. Đối với cái này, Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, biểu thị vạn hai phần khinh thường. Hừ lạnh nói, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng nếu không phải hắn làm ra tới cái chí tôn tự tuyệt đánh vỡ giới hạn sự tình, Ngưu Già về phần bị oanh giết sao? Lúc trước Ngưu Già, thế nhưng là không ủng hộ việc này. Hết thảy 10 vị chí tôn, liền ngươi một vị chí tôn không ủng hộ. Không bị liên thủ oanh sát mới là quái sự đâu. Vương Khai sờ lên cái mũi, lời này ngược lại là không nói ra. Nhiều ít vẫn là muốn lưu cho Ngưu Già Thiên một chút mặt mũi. Lập tức nhún vai cười nói. Cái kia tại Tiên Vũ vực tứ đại thần thú cùng Kỳ Lân Nguyên Linh cùng đường bài. Lại là chuyện gì xảy ra? Hừ, đương nhiên là phá đạo trùng tu. Trước khi chết, đều sẽ đưa ra một đạo Nguyên Linh. Lưu vì phá đạo trùng tu chi dụng. Không phải đạt tới thiên tôn đỉnh phong cảnh là được. Chờ đợi 9 đời chí tôn 9-10 vị. Hết thảy thân, ta rất nhiều nguyên bản chí tôn. Cùng nhau bước vào bát hoang chí tôn cảnh. Ngưu Già Thiên từ tốn nói. Nguyên lai tại Tiên Vũ vực tứ đại thần thú cùng Kỳ Lân Nguyên Linh. Đều là nguyên bản bát hoang chí tôn biến thành. Vì liền là lần nữa đạt tới thiên tôn đỉnh phong. Chờ đợi phá vỡ mà vào bát hoang chí tôn cảnh. Đợi đến mọi chuyện giật mình lại đây. Vương Khai thì là có chút tối hảo cảm cười. Chí tôn cảnh đồng dạng có thể đột phá bát hoang chí tôn cảnh. Những chí tôn đó thế mà không biết. Lại vẫn từ bỏ tôn vị tự tuyệt. Nhớ tới ở đây. Vương Khai không khỏi bật cười lắc đầu. Cười nhạt nói. Lão Ngưu, Tĩnh Tuyền cùng thập đại chí tôn thế lực. Đến cùng có gì ước định? Bản giáo chủ đột phá chí tôn cảnh. Vì sao ngươi sẽ nói nàng vi phạm với ước định? Ba ba, ngươi có thể trở thành chí tôn. Khẳng định là ngươi cái kia nhân tình tự tiện động thủ. Diệt sát một vị đương nhiệm chí tôn. Mới cho ngươi chống đi chí tôn danh ngạch a. Thiếu một vị chí tôn. Này đời thứ 9-10 vị chí tôn tự tuyệt. Muốn thế nào hoàn thành? Ngưu gia cũng không cho rằng ngươi cái kia nhân tình thấy nhẫn tâm giết ngươi. Không phải vậy. Nàng cũng không có khả năng phá lệ giúp ngươi. Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cực kỳ xem thường Úng Thanh khẽ nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Thật đúng là đừng nói. Mình đột phá chí tôn cảnh. Cùng Tĩnh Tuyền thật không có bất kỳ quan hệ gì. Xem ra Ngưu Già Thiên là nghĩ sai. Huyền Vũ chí tôn cũng nghĩ lầm. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Ai sẽ tin tưởng. Mình chỉ cần thổi Ngưu bước, tức có thể đột phá cảnh giới đâu. Nhìn ngươi bộ kia đáng tiếc bộ dáng, vừa mới không phải là nói. 9 vạn năm trước, ngươi là kháng cự tự tuyệt đánh vỡ giới hạn sao? Chẳng lẽ lại bị liên thủ oanh sát một lần, ngươi liền biến nhát gan, cho nên lựa chọn thuận theo thiên quỷ chí tôn các loại chí tôn mưu đồ sao? Vương Khai nhướng mày, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu tức cười nói. Ba ba. Đối với cái này, Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hiếm thấy cũng không có mở miệng phản bác. Muốn không thuận theo rất nhiều chí tôn. Đại giới sẽ là thân tử đạo tiêu. Đã tại hơn 9 vạn năm trước đã thân. Nguyên linh phân thân cũng lại tu luyện từ đầu trở thành thiên tôn đỉnh phong. Không cần thiết tại khẩn yếu quan đầu. Lần nữa phản kháng. Không phải. Chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn xem cái khác chí tôn bước vào bát hoang chí tôn cảnh. Mà tự thân, thì bị cái khác chí tôn cho diệt sát. Đây không phải rất ăn thiệt thòi sao? Ba ba, Ngưu gia hơn 9 vạn năm trước là chết vô ích. Ai có thể nghĩ tới? Tiểu tử ngươi của ai không tốt? Hết lần này tới lần khác tướng bát hoang chí tôn cho cua lên giường. Hiện tại hoàn toàn là cuối cùng một đời. Như thuận lợi. Bát hoang giới hạn 8 thành sẽ bị đánh vỡ. Ai? Bất quá. Người có thể đem thiên quỷ chí tôn giết chết. Ngưu gia cũng coi như báo thù cũ. Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lắc cái đầu thở dài liên tục. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng. Nếu là đổi lại mình. Cho dù thân. Một lần nữa tu trở về. Cũng muốn kiên trì dự tính ban đầu. Nhất định phải tướng cái kia cái gọi là mưu đồ. Tất cả đều phá hư rách tung tóe. Những chí tôn đó tự tuyệt tại chí tôn dưới thành. Vì sao? Với lại, bản giáo chủ tại chí tôn thành. Còn gặp rất nhiều quỷ binh quỷ tướng. Đồng dạng là đời thứ 9. Vương Khai cau mày. Rất là tò mò hỏi một chút. Lại là lời nói đến một nửa. Liền bị Ngưu Già Thiên đánh gãy. Chí tôn dưới thành. Chính là luân hồi giới chỗ. Lịch đại chí tôn thi thể. Đều là ở trong đó. Luân hồi giới. Liền là một ngụm rất nhiều chí tôn quan tài. Lịch đại thân chí tôn. Đều là thấy hóa thành quỷ tu. Mượn nhờ 9 đời quỷ binh quỷ tướng tu vi. Nhất cử bước vào bát hoang chí tôn cảnh. chỉ cần bước vào bát hoang chí tôn cảnh, bát hoang bên trong, liền có vị thứ hai bát hoang cường giả chí tôn. Giới hạn, tự nhiên cũng liền tùy theo phá vỡ. Khi đó, cũng là lịch đại chí tôn thân trước đó, phân hóa ra ngoài nguyên linh, thành tựu bát hoang chí tôn cơ hội. Ngưu Già Thiên úng thanh nói ra, luân hồi giới, thế mà ngay tại chí tôn thành giá trị dưới, hơn nữa còn là một cái quan tài. Vương Khai nghe vậy, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.